Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 947, Vạn Phó. Khương tiền bối, buổi đấu giá quy củ nói vậy ngài cũng hiểu. Lại không nói người này ta không thể để lộ thân phận. Coi như ta muốn cùng ngài để lộ, ta cũng là thật không biết rõ người này đến cùng là quan hệ thân phận a. Phỏng chừng muốn biết rõ, phải đến phía sau dò hỏi những người khác. Hơn nữa người này nếu đập xuống tinh hoa tiên thảo, chắc là nhất định phải đi gặp vị kia hiển thánh hậu kỳ đại tiền bối. Chấm ngoặc kép, sau đó nói, Thanh Nhi cũng không có nhiều lời quan hệ. Nhưng Khương Siêu nhưng là rõ ràng, Thanh Nhi cùng là ở uyển chuyển cảnh cáo hắn, để hắn tốt nhất đừng lại tiếp tục hỏi thăm Tiêu Nhiên thân phận. Bởi vì vị kia lấy ra tinh hoa tiên thảo đại tiền bối khẳng định tìm Tiêu Nhiên có chuyện. Vạn nhất bởi vì như thế một chút chuyện nhỏ đắc tội vị kia đại tiền bối. Vậy thì tính không ra. Quả nhiên, làm Thanh Nhi nói ra lời nói này sau, Khương Siêu sắc mặt lập tức một trận biến ảo. Cuối cùng vẫn là hóa thành một vệt cười khổ. Bất đắc dĩ gật gù. Theo Nam Cung Hiên cáo biệt sau, từ một vị thị nữ lĩnh hướng về Linh Lung Thương Hội nội bộ đi vào. Nam Cung Hiên nhưng là trực tiếp thuận theo thông đạo rời đi bán đấu giá. Hắn chuyến này vẫn chưa đập xuống bất kỳ đồ vật. Đảo mắt, toàn bộ sàn bán đấu giá liền không có một bóng người. Mà tại đấu giá hội trên sân không cái kia ẩn tàng bên trong căn phòng. Vị kia trên người mặc trường bào màu lam nhạt hiển thánh hậu kỳ đại cao thủ chính yên lặng chắp hai tay sau lưng đứng ở biên giới. Nhìn không có một bóng người sàn bán đấu giá. Trên mặt hắn né qua vẻ suy tư. Ở bên cạnh hắn, Linh Lung Thương Hội hội trưởng cùng đại trưởng lão vẫn cứ cung kính đứng ở một bên. Không xem qua xem buổi đấu giá đã kết thúc. Hai người biểu hiện trên mặt cũng hơi hơi thả lỏng một ít. Phiền phức Linh Lung hội trưởng giúp ta qua đem cái kia tiểu hữu mang tới đi. Trường bào màu lam nhạt trung niên nam tử chậm rãi mở miệng. Ánh mắt đã từ phía dưới sàn bán đấu giá thu hồi. Rơi ở sau người vóc người hơi mập Linh Lung Thương Hội hội trưởng trên thân. Hồi bẩm vạn tiền bối. Ta đã dặn dò hạ nhân. Để bọn hắn tại đấu giá hội kết thúc sau. Trực tiếp đem vị kia tiểu hữu mang tới. Hiện ở nên chính hướng về chúng ta bên này lại đây. Ngài lại chờ chốc lát là tốt rồi. Linh Lung hội trưởng vội vã cung kính về nói. Đồng thời đối với một bên đại trưởng lão khiến một cái ánh mắt. Một bên đại trưởng lão lập tức hiểu ý. Đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài thúc một hồi Tiêu Nhiên bọn họ. Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đại trưởng lão thuận lợi liền đem cửa phòng cho mở ra. Cửa phòng mở ra, lộ ra hai người bên ngoài đến. Một người trong đó chính là ở phía dưới chủ trì đấu giá Thanh Nhi. Một cái khác, tự nhiên chính là Tiêu Nhiên. Nguyên bản, Tiêu Nhiên bị lúc trước vị thị nữ kia mang theo. Chính hướng về Linh Lung Thương Hội một gian phòng họp đi đến. Dự định ở bên trong tiếp thu đập xuống này vài món ngũ phẩm. Nhưng người nào biết rõ nửa đường vị này Thanh Nhi cô nương đột nhiên lại đây đem Tiêu Nhiên mang đi. Cũng trực tiếp mang tới trên lầu 2 một gian so sánh bí ẩn địa phương. Theo cửa phòng mở ra, trong phòng chờ ba người nhất thời tiến vào Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên đồng tử liền đột nhiên co rụt lại. Tốt ở Tiêu Nhiên xem như là khá là chấn định, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Chỉ là nhìn về phía trong phòng ba người. Trong ánh mắt nhưng thấu một vệt sâu sắc kiêng kỵ. Trong phòng ba người. Đứng ở sau người linh vị đều là tóc trắng xóa lão giả. Xem trên thân áo cùng với tỏa ra tức giận chất. Rõ ràng cũng không tại người bình thường. Quan trọng nhất là hai người này. Vậy mà đều là đột phá đến hiển thánh sơ kỳ khủng bố lưu giữ ở. Hiển thánh cảnh. Hơn nữa còn lập tức liền xuất hiện hai cái. Không thể kìm được Tiêu Nhiên không cảnh giác. Dù sao chỗ này Tiêu Nhiên lạ nước lạ cái. Quỷ biết rõ bọn họ muốn làm gì. Bất quá lớn nhất lệnh Tiêu Nhiên kiêng kỵ. Vẫn là hai người này lão giả phía sau vị trung niên nam tử kia. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không có từ người kia trên thân cảm nhận được chút nào sóng pháp lực. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy. mới có vẻ tăng thêm sự kinh khủng. Có thể theo hai cái hiển thánh sơ kỳ cao thủ vẻ mặt tự nhiên đứng chung một chỗ. Hơn nữa nhìn hai người kia đối với người này thần thái. Rõ ràng có chút cung kính ý vị. Tiêu Nhiên trong nháy mắt liền kết luận. Người này vô cùng có khả năng chính là vị kia hiển thánh hậu kỳ đại cao thủ. Chính làm Tiêu Nhiên trong đầu nghĩ đến những khi này. Linh Lung hội trưởng nhìn thấy Tiêu Nhiên sau. Đã là cười híp mắt đưa tay yêu đạo. Tiểu hữu không cần sốt sáng. Tại hạ Linh Lung thương hội hội trưởng. Lần này ngươi tới chính là tinh hoa tiên thảo sự tình. Trước tiến đến nói đi. Nghe được giải thích, Tiêu Nhiên khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cũng không do dự quan hệ. Trực tiếp cất bước tiến vào trong mật thất. Ở hắn hậu phương, Thanh Nhi cũng không tiếp tục theo vào đến. Theo Linh Lung hội trưởng mọi người thi lễ một cái sau. Liền trực tiếp xoay người rời đi. Bên trong những người này đón lấy trong lúc nói chuyện với nhau cho. Nàng đã không có tư cách nghe được. Tiểu hữu ngồi. Không cần câu thúc. Lại là một đạo trong sáng âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên nhất thời hướng về này trên người mặc trường bào màu lam nhạt trung niên nam tử nhìn lại. Vừa nãy lời kia là hắn nói. Hơn nữa cùng lúc trước Tiêu Nhiên tại đấu giá hội trên sân đột nhiên nghe được thanh âm giống như. Đúc, hiển nhiên là vị kia hiển thánh hậu kỳ cao thủ không thể nghi ngờ. Tiểu tử trước tiên cảm ơn chư vị tiền bối. Tiêu Nhiên chắp tay cười dưới. Trên mặt vẫn cứ không có quan hệ câu nệ. Trực tiếp ở chính mình phía sau một trương gia thú trên ghế ngồi xuống. Đối diện Linh Lung hội trưởng cùng vị kia đại trưởng lão hai người đồng dạng ngồi xuống. Từng cái hiếu kỳ ánh mắt cũng hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Ở ba người mặt bên, vị kia trường bào màu lam nhạt trung niên nam tử cũng là chậm rãi ngồi xuống. Trên mặt tuy nhiên không nhìn ra quan hệ vẻ mặt, nhưng cũng không có làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Tựa hồ rất lợi hại bình dị gần gũi dáng vẻ. Theo trung niên nam tử ngồi xuống, ánh mắt của hắn cũng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, thật giống như đem Tiêu Nhiên cho liếc một chút nhìn thấu. Để Tiêu Nhiên trong lòng căng thẳng, phảng phất quan hệ bí mật đều không có. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng ngơ ngác, nhưng thần sắc trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Trái lại đồng dạng hướng về đối phương nhìn sang, âm thầm đánh giá lấy đối phương dáng dấp. Đây là một cái nhìn qua khá là tuấn lãng trung niên nam tử. Tuy nhiên trên mặt diện mạo tương đối bình thản không có gì lạ. Nhưng trên thân nhưng tỏa ra một luồng đặc thù khí chất. Khiến người ta nhìn một cái liền không tự chủ được trong đầu cùng phong lưu phóng khoáng liên hệ tới. Được, vị tiểu hữu này không biết rõ xưng hô như thế nào. Bản tọa vạn phó. Vạn phó, cũng chính là vị kia trên người mặc trường bào màu lam nhạt trung niên nam tử mở miệng. Ánh mắt cũng từ Tiêu Nhiên trên thân rời. Chỉ là đưa mắt bình thản rơi ở trước mặt trên khay trà. Tiêu Nhiên nhất thời cảm giác trên thân áp lực nhẹ đi. Này cỗ như thực chất cảm giác ngột ngạt cũng là trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình bên trong. Hơi hơi suy tư chốc lát, Tiêu Nhiên trực tiếp mở miệng đạo. Tiểu tử Tiêu Nhiên, gặp qua vạn tiền bối. Chỉ là không biết rõ gốc cây kia tinh hoa tiên thảo làm sao giao dịch cho tại hạ. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại cũng đúng là người nóng tính. Tinh hoa tiên thảo liền ở ngay đây. Người muốn cứ việc cầm đi được. Chỉ là ta lời nói không xuôi tai nói. Ta vừa nãy quan sát nửa ngày. Cũng bây giờ không có nhìn ra đến ngươi có thể là lục phẩm thậm chí là thất phẩm đan thánh lưu giữ ở. Như vậy ta tới hỏi ngươi. Đến cùng là ngươi đang lừa dối ta. Vẫn là nói ngươi phía sau có thất phẩm đan thánh lưu giữ ở. Vạn phó lời ấy mặc dù là cười nói ra. Đến. Nhưng bên cạnh Tiêu Nhiên bao quát Linh Lung hội trưởng ở bên trong ba người đều là trong lòng rùng. Mình, đối phương đây là đang hoài nghi Tiêu Nhiên. Một cái trả lời không được. Rất có thể liền mang đến họa sát thân. Tuy nhiên bây giờ đối phương nhìn qua vô cùng hòa ái dáng vẻ. Nhưng Tiêu Nhiên không nghi ngờ chút nào. Một khi chính mình trả lời không được. Đối phương rất có thể trực tiếp ra tay đem mình cho diệt. Hơn nữa đối phương nếu thật là đem mình cho diệt, vậy thì như bóp chết một con kiến. Vân Thành thành chủ phủ là tuyệt đối không thể là một cái đã chết đi người.